hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 29, đêm âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Niệm An ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, lập tức gọi Viên Ti Nhu. Viên Ti Nhu, cô muốn làm gì? Viên Ti Nhu không vội vàng nói, cô ta biết đã bắt được nhược điểm của Hứa Niệm An. Em gái yêu quý, khi nãy ba mới gọi cho em, ba đã nói rõ chưa? Chỉ cần em làm theo lời ba, chị hứa mẹ em sẽ không rụng một sợi tóc nào đâu. Hứa Niệm An nghĩ cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng cô ta. Được, tôi sẽ xuất hiện trong bữa tiệc đính hôn của cô với Quý Thừa Ngọc vào thứ sáu, và tôi sẽ công khai rằng Quý Thừa Ngọc và tôi đã ly hôn một năm trước. Sự xuất hiện của cô không liên quan gì đến việc ly hôn của chúng tôi, nhưng cô phải bảo đảm an toàn cho mẹ tôi. An toàn, Viên Ti Nhu lạnh lùng khịt mũi. Đừng lo lắng, mẹ cô không khác gì người chết nằm đó. Tôi không có tâm trạng làm gì bà ta. Chấm, Hứa Niệm An cúp điện thoại, ý nghĩ đến việc muốn cùng Hứa Tín chạy trốn khỏi thành phố này càng thêm mãnh liệt. Cô không muốn cùng với những người đó dây dưa nữa, cô chỉ muốn sống tốt cùng với mẹ mình. Không biết là do quá bận hay có những người phụ nữ khác, Mục Duyên Đình đã không tìm cô lần nữa trong những ngày này và Hứa Niệm An cũng rất vui. Rất nhanh đã đến ngày thứ sáu, Hứa Niệm An từ trong tủ lôi ra một chiếc váy màu xanh đậm, dưới váy có những tia sáng màu bạc tinh xảo, nhìn từ xa trông giống như bầu trời và biển cả dưới bầu trời đêm, bộ váy rất đẹp. Hứa Niệm An trang điểm nhẹ cho bản thân, cuối cùng đi giày cao gót màu bạc. Trước khi đi ra ngoài, cô ấy nhìn vào gương, người phụ nữ trong gương thật trong sáng và quyến rũ, cô ấy thật xinh đẹp. Hứa Niệm An mỉm cười trong gương. Dù đi dự tiệc đính hôn giữa chồng cũ cùng Tiểu Tam, vợ cũ như cô cũng không thể bị coi thường. Hứa Niệm An bắt taxi đến khách sạn tổ chức lễ đính hôn, vừa mở cửa bước vào, ánh mắt của rất nhiều người trong đại sảnh đồng thời sáng lên, trong đó có Cảnh Tú, con trai út của Cảnh Gia. Cảnh Tú đã kết bạn với Quý Thừa Ngọc từ khi cậu ta còn nhỏ, hơn nữa càng quen với Hứa Niệm An, thấy Hứa Niệm An bước vào, cậu ta vội chào hỏi và nở nụ cười khen ngợi. Chị An An, chị không sợ mặc như vậy sẽ đem nữ chính hôm nay đánh lui chứ? Hứa Niệm An tuy đã ly hôn với Quý Thừa Ngọc nhưng cô có ấn tượng tốt về Cảnh Tú, cô luôn cho rằng anh là một chàng trai rất đáng yêu, đôi mắt cong cong, cười nói. Cảnh hôm nay có hai nữ chính, Cảnh Tú đến gần cô cười nhẹ, nói. Trong lòng em, chị An An luôn là nữ chính số một. Cảnh Tú có khuôn mặt baby, thanh tú xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt này không làm người khác khó gần chán ghét mà ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy thân thiết, không khỏi muốn đưa tay sờ sờ mái tóc xõa của cậu. Hứa Niệm An nghĩ như vậy và cũng làm như vậy. Cô đưa tay xoa mái tóc mềm và hơi xoăn của Cảnh Tú. Cảnh Tú cũng không tức giận, cười hỏi. Chị An An, chị có thoải mái không? Hứa Niệm An cười. Ừ, Cảnh Tú cười. Ngoại trừ mẹ tôi, chị là người phụ nữ thứ hai có thể chạm vào tóc tôi. Hứa Niệm An không nhận ra ý nghĩa của những lời này, và chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ân, cảnh tượng này rơi vào mắt của Quý Thừa Ngọc, người đang nắm lấy tay của Viên Ti Nhu đi tới. Đôi mắt Quý Thừa Ngọc khẽ nhúc nhích có chút xe lại, anh ta nắm lấy cánh tay của Viên Ti Nhu, đi thẳng về phía bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trong mắt Viên Ti Nhu lóe lên một tia tính toán, ngay sau đó liền biến mất. Cô thay đổi thành một bộ dáng cao quý, đoan trang, bộ dáng mang theo sự chân thành, cùng Quý Thừa Ngọc bước đến bên cạnh Hứa Niệm An, giả vờ chiều mến ôm Hứa Niệm An, nắm tay, ấm áp nói. Niệm An, chị rất vui khi em có thể đến dự tiệc đính hôn của chị với A Ngọc. Hứa Niệm An cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy bộ dạng giả tạo của cô ta, cô rút tay về, lạnh lùng nói. Cô biết tại sao tôi đến đây mà, cô hiểu rõ hơn ai hết. Cảnh Tú ở bên cạnh vỗ vỗ vai Quý Thừa Ngọc. A Ngọc lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ở góc tường, Quý Thừa Ngọc liếc nhìn hướng Hứa Niệm An, hỏi Cảnh Tú. Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì? Cảnh Tú hỏi, A Ngọc, anh thực sự sẽ đính hôn với Viên Ti Nhu. Quý Thừa Ngọc mỉm cười, nhưng nụ cười có chút bất lực. Đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Cảnh Tú hỏi lại, sau đó, anh và chị An An sẽ không có quan hệ gì nữa, đúng không? Mặc dù là câu hỏi nhưng anh lại đang khẳng định, Quý Thừa Ngọc luôn cho rằng lời nói của cậu ta có chút kỳ quái, anh ta thu lại ánh mắt nhìn xuống cậu. Sao cậu lại hỏi chuyện này? Cảnh Tú cười, vì anh sắp đính hôn với Viên Ti Nhu nên An An không phải là vợ của bạn. Tương lai tôi có thể theo đuổi chị ấy. Quý Thừa Ngọc tròn mắt không tin nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu thích Hứa Niệm An sao? Đúng vậy, chị An An chỉ lớn hơn tôi 2 tháng, tôi học trung học cơ sở, tôi luôn học cùng lớp với chị An An hồi cấp 3. Tôi luôn thích chị ấy, nhưng chị ấy luôn thích anh. Tôi không dám bộc lộ suy nghĩ của mình, giờ thì ổn rồi, hai người không còn liên quan nữa. Tôi lại độc thân, cuối cùng thì tôi có thể theo đuổi chị ấy rồi. Quý Thừa Ngọc không thể biết được trong lòng anh ta lúc này cảm thấy thế nào, luôn cảm thấy có mùi vị hỗn tạp. Anh ta đưa tay lên xoa xoa lông mày. Cảnh Tú, nhiều chuyện không phải chỉ cậu thích là được. Muốn quen Hứa Niệm An, bố mẹ cậu có thể đồng ý không? Cảnh Tú vỗ vai Quý Thừa Ngọc cam đoan nói. Anh đừng lo lắng, chuyện này không thành vấn đề, cùng lắm đến lúc gạo đã nấu thành cơm. Chỉ cần có em ở đây, em sẽ không để An An phải chịu ủy khuất kể cả ba mẹ em. Quý Thừa Ngọc nghe thấy điều này, tim anh ta không khỏi nhói lại, giống như bị ai đó dùng roi quất vào tim. Và tất cả những đau thương mà Hứa Niệm An phải chịu đựng trong Quý gia, đều hiện ra trước mắt. Anh ta quả thực không phải là một người chồng đủ tiêu chuẩn. Anh ta chưa từng cho Hứa Niệm An che mưa che nắng. Cho tới bây giờ hai người ly hôn, anh ta mới biết rằng Hứa Niệm An không phải không có anh ta là không được, có rất nhiều đàn ông muốn tranh giành, chiều chuộng cô. Anh ta chợt nhớ đến lời cha anh Quý Khánh Sơn đã nói, sau này anh sẽ hối hận. Ngay cả khi không muốn thừa nhận, Quý Thừa Ngọc biết anh đã hối hận rồi. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, mọi người sửng sốt một chút, vội đi lên vây quanh. Hứa Niệm An nhìn sang và thấy Mục Duyên Thần cùng với một cô gái chậm rãi đi vào, ngay lập tức trở thành tâm điểm của toàn bộ yến tiệc. Anh có một khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo hững hờ tựa như trời sinh vương giả. Trái tim Hứa Niệm An không khỏi thắt lại, nhớ tới đêm đó hai người đã thẳng thắn đối mặt với nhau, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ, Mục Duyên Thần đã rời đi, lúc đó cô mới biết rằng người phụ nữ đó hẳn là rất quan trọng đối với Mục Duyên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ đó có thể là người bạn đời của anh ta. Bây giờ có vẻ như đó là cô gái trước mặt cô. Nữ nhân duyên dáng, xinh đẹp, nam nhân cương nghị, ngay thẳng, nhìn từ xa thật sự đây là một đôi trời sinh. Vì vậy, đây là lý do thực sự khiến anh ấy không xuất hiện trong những ngày này, phải không? Hứa Niệm An đột nhiên cảm thấy lồng ngực có chút thắt lại, không khỏi tự giễu cười nhạo, cô ở trước mặt anh ta là cái gì? Tại sao cô phải quan tâm đến phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh ta? Chấm, họ chỉ là mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ, cô ngủ với anh ta một đêm thì sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, cô có thể rời khỏi đây và đưa mẹ cô sống cuộc sống của riêng mình. Hứa Niệm An thu hồi ánh mắt, vừa định xoay người rời đi, liền bị Viên Thi Anh chặn lại. Cầm ly rượu đỏ, Viên Thi Anh ngẩng đầu nhìn hai người như một cặp bích nhân đang bị đám người vây quanh, cười mỉa mai nhìn Hứa Niệm An. Cô xem, người bên cạnh Tứ Gia là con gái duy nhất của nhà họ Cố. Tứ Gia mang theo cô ta đến dự buổi tiệc này, chắc là có ý tư muốn tiến tới hôn nhân. Về phần cô, Viên Thi Anh liếc cô một cái, lộ ra vẻ khinh thường. Đừng tưởng rằng ngày đó, Tứ Gia vì cô mà ra mặt, cô về sau có thể bay lên cành làm phượng hoàng, đường đường là Mục Gia, làm sao có thể cưới một người phụ nữ đã bị chồng ruồng bỏ như cô chứ? Tứ Gia bất quá vì bữa chính đã ăn quá nhiều rồi, thỉnh thoảng ăn đồ ăn hoang dã, mà cô chính là đồ ăn hoang dã nhỏ bé kia. Hứa Niệm An hờ hững liếc cô một cái. Nói xong rồi chưa, vẻ mặt của cô lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng. Viên Thi Anh đột nhiên cảm thấy mình đã dùng sức lực đánh vào một cục bông, chính mình lại rơi vào trong đó. Ngay cả trong một bữa tiệc như vậy, Hứa Niệm An mặc một bộ váy màu lam, quý phái và trang nhã, tất cả những phụ nữ có mặt đều so ra đều không bằng cô. Viên Thi Anh tức giận, vung tay lên, rượu đỏ trong ly đã hất lên trên ngực áo Hứa Niệm An. Hứa Niệm An chỉ cảm thấy lồng ngực chợt lạnh, còn chưa kịp phản ứng thì chiếc váy trên người cô xem như đã hỏng. Viên Thi Anh một tay che miệng nhướng mày. Xin lỗi, tôi tuột tay. Hứa Niệm An hung hăng trừng mắt nhìn cũng không phát tác, ôm chặt vết bẩn trên ngực bước tới trước mặt Viên Thi Anh. Thấy người phục vụ bưng khay rượu lướt qua đám đông, để khách có thể lấy bất cứ lúc nào, Hứa Niệm An cầm cốc đồ uống lên miệng nhấp một ngụm. Đây là hương vị táo gai mà cô ấy thích chua ngọt, đồ uống này nếu bạn vẩy nó vào tóc của bạn, nó sẽ rất khó chịu. Khóe miệng Hứa Niệm An cong lên, xoay người, giơ tay lên cao, rót một cốc nước uống có hương vị táo gai màu đỏ sẫm từ trên đầu xuống dưới Viên Thi Anh. A, Viên Thi Anh mất cảnh giác, nhắm mắt lại hét lên, chỉ cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo nhầy nhụa chảy ra từ đỉnh đầu, thậm chí còn che mất cả mắt cô ta. Cô ta đưa tay ra lau mặt, trong tay có thứ gì đó nhầy nhụa, thứ chất lỏng màu đỏ chạy dọc theo đầu xuống cổ cô, thật là kinh tởm và khó chịu, nhìn thật xấu hổ và ngượng ngùng. Hứa Niệm An bước nhanh vài bước, cong môi nhìn cô ta. Xin lỗi, tôi cũng bị trượt tay. Hứa Niệm An, đồ khốn kiếp. Động tác ở đây ồn ào đến mức nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Viên Thi Anh hoàn toàn ngơ ngác chửi rủa, bước tới, vươn tay muốn đánh cô. Trước khi chạm vào Hứa Niệm An, cổ tay cô ta đã bị nắm chặt. Cơn đau ở cổ tay đánh thức Viên Thi Anh ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ánh mắt Mục Duyên Đình rơi vào trên khuôn mặt đầy màu sắc lạnh lùng của Viên Thi Anh, khí tức hung hãn. Cô đánh ai? Mọi người có mặt đều run lên. Mục Duyên Đình khí thế hơn người, Viên Thi Anh đã lĩnh giáo qua, làm sao cô ta có thể dám lặp lại một lần nữa, cô ta sợ đến mức không dám bước ra, nước mắt sắp rơi. Viên Đông và Lâm Tuệ chen vào giữa đám đông, cười nói. Mục tiên sinh, bọn họ đều là hiểu lầm. Cố Giao Giao thấy anh ra mặt vì nữ nhân khác, tuy rằng cô không vui nhưng cũng không dám lộ ra ngoài. Cố gia đã điều tra qua, Mục Duyên Đình không gần nữ giới, vậy người phụ nữ này là ai? Cố Giao Giao bước lên nhẹ giọng nói. Tứ gia, cô ta đêm nay là bạn đồng hành mà anh mang đến, nhưng bây giờ anh lại công khai bênh vực người phụ nữ khác, chắc chắn là tát vào mặt cô trước mặt mọi người. Mục Duyên Đình ném tay Viên Thi Anh ra. Viên Thi Anh loạng choạng suýt không đứng vững, nhưng may mắn thay, Lâm Tuệ đã kịp thời đỡ cô ta từ phía sau. Cố Giao Giao bí mật trừng mắt nhìn Hứa Niệm An, Hứa Niệm An thức thời, cô hận kẻ thứ ba nhất trong đời, nhất định sẽ không để mình trở thành kẻ thứ ba. Hơn nữa, chiếc váy đã bị bẩn, cô không cần phải ở đây xấu hổ. Hứa Niệm An, giọng nói lạnh lùng của Mục Duyên Đình vang lên sau lưng cô. Mọi người sửng sốt, lưng Hứa Niệm An cứng đờ, bước chân không tự chủ dừng lại. Đến đây, Mục Duyên Đình nói, sau lưng Hứa Niệm An không ngừng đổ mồ hôi. Tiếng bước chân của người đàn ông vang lên sau lưng, mỗi âm thanh đều chấn động màng nhĩ của cô. Hứa Niệm An nhắm mắt quay người lại, người đàn ông đã đứng trước mặt cô. Khuôn ngực cao rộng của anh gần như có thể đem cả người cô vây quanh trong đó, che chở cho cô tránh mưa gió bất cứ lúc nào. Hứa Niệm An ngẩng đầu lên nhìn anh. Mục Duyên Đình cúi đầu, hai mắt thâm thúy, anh đưa tay nâng cằm cô lên, khóe miệng hơi cong, giây tiếp theo, dưới sự kinh ngạc của mọi người, anh cúi đầu hôn lên môi Hứa Niệm An, bên dưới chỉ có tiếng hít thở. Cố Giao Giao sắc mặt tái nhợt hơn, cơ thể run rẩy, như có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Không phải nói Mục tiên sinh không gần nữ nhân sao? Không phải Hứa Niệm An là vợ cũ của nhân vật chính trong tiệc đính hôn này sao? Nhìn quá đẹp phải không? Tuấn Nam Mỹ nữ thật quá đẹp đi. Quý Thừa Ngọc cũng thật là ngu ngốc, bỏ một người vợ xinh đẹp như vậy, để người khác chiếm chỗ. Một bên Quý Thừa Ngọc Cảnh Tú nghiêng người về phía anh ta, nhỏ giọng hỏi. A Ngọc sao lại thế này? Có ai đó đã lên giành trước rồi. Viên Thi Nhu chưa bao giờ nghĩ rằng Hứa Niệm An sẽ có liên quan đến Mục Duyên Đình. Cô ta đã chú ý đến anh ngay khi Mục Duyên Đình bước vào. Giống như một vị vương giả trời sinh, ngay khi bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người và khiến mọi người phải kinh ngạc. Hứa Niệm An tính là cái gì vậy? Cô giống như người mẹ thấp hèn của mình, chỉ đáng sống trong một con mương hôi thối. Một người đàn ông như Mục Duyên Đình nên thuộc về Viên Thi Nhu cô ta. Viên Thi Nhu đưa tay vuốt ve phần bụng dưới phẳng lì của cô, trong mắt lóe lên những toan tính xấu xa, cô ta phải tiến hành như kế hoạch, sau đó cô ta muốn Hứa Niệm An sẽ thân bại danh liệt. Cách chương.